Chàng rể siêu cấp, chương 3300, Thủy Nguyệt Động Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Hạ Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương xa, mẫu thân, phụ thân, ông nội, bà nội, tâm nguyện của các người hoàn thành rồi, các người có thể yên nghỉ rồi. Nói xong, Hạ Nhiên trầm mặc nhắm mắt mấy giây, như đang mặc niệm, sau đó nàng đi mấy bước hướng về phía Hàn Tam Thiên, cười nói. Nếu trong nhất thời ngươi không cách nào hiểu thấu đáo toàn bộ, như vậy, thời gian trôi qua, rồi sẽ có cơ hội. Advertisement, sau đó, Hạ Nhiên nhẹ nhàng bưng đào hộp gỗ lên. Đưa nó đưa cho Hàn Tam Thiên. À, cả người Hàn Tam Thiên đều choáng váng, Hạ Nhiên thế mà muốn đưa thứ này cho mình. Đây chính là báu vật của tộc Phượng Hoàng, là Kim Phượng Chi Tâm trong truyền thuyết. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Hạ Nhiên tỷ không phải đang đùa với ta chứ? Hàn Tam Thiên ngây ngốc sững sờ, hoài nghi có phải là nghe lầm rồi không? Cho dù Hạ Nhiên cùng vạn người trong thiên địa nói đùa, cũng tuyệt đối không dám nói đùa với Hàn Thiếu Hiệp, nhất là về chuyện này. Mặc dù nụ cười trên mặt Hạ Nhiên chưa hề tiêu tán, nhưng trong mắt lại tràn ngập chân thành tha thiết, hoàn toàn không có nửa điểm đùa giỡn. Lần này, cả người Hàn Tam Thiên triệt để choáng váng. Không phải đây chính là bảo vật của tộc Phượng Hoàng các ngươi hay sao? Uống lộn thuốc hả? Nó đúng là bảo vật của tộc Phượng Hoàng chúng ta, thậm chí chúng ta sẽ dùng sinh mệnh để bảo vệ, nhưng mà từ giờ trở đi, báu vật của tộc Phượng Hoàng đã đổi chủ, Kim Phượng Chi Tâm vẫn quan trọng, nhưng không quan trọng bằng mặt khác. Hàn Thiếu Hiệp có thể rời bước cùng ta đi đến một nơi hay không? Đi đâu? Hàn Tam Thiên sững sờ nói. Thủy Nguyệt Động Thiên, Thủy Nguyệt Động Thiên, Hàn Tam Thiên sững sờ. Đúng vậy, Hạ Nhiên nhẹ gật đầu. Kia là nơi như thế nào? Mặc dù đào chi nguyên rộng lớn, nhưng trên đường Hàn Tam Thiên đến rừng đào bên này cũng đã đại khái quan sát qua hết thảy tình huống nơi này. Nơi này trông như một mảnh tiên cảnh màu lục, có một tòa cung điện nho nhỏ đơn giản lại cao nhã, cộng thêm một mảnh rừng đào nhìn không thấy bờ, nếu như nhất định phải nói là sơn thủy, ở phía trước cách điện không xa thì cũng có non xanh nước biếc. Nhưng mà núi cao không quá 2 mét, đừng nói bên. Trong có động thiện khác, chỉ cần nó có một cái động thôi thì Hàn Tam Thiên cũng xem như là nó bản lĩnh rồi. Nó càng trông giống một ngọn núi giả hơn, giống như là một vật dùng để trang trí cho cung điện vậy. Điểm này, phải mời người tự mình tìm kiếm, ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Vừa mới nói xong, nàng đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng, đảo mắt đã tan biến. Hàn Tam Thiên trợn mắt hốc mồm, đây không phải người mới ta đi sao, từ bao giờ mà người được mời? Lại phải tự mình tìm đến nơi chứ, còn thất thần làm gì vậy, con người tài đứa kia. Ngay khi Hàn Tam Thiên ngây người tê tê ôm ba quả đào lớn từng bước một đi tới, cách chương,